nó làm sáng tỏ, tức là cái hỏi nó làm sáng tỏ cho cái con đường mà thực hành của chúng ta hơn, làm chúng ta hiểu từng những cái danh từ, từng những cái hành động tu tập, cái đúng cái sai, để từng đó chúng ta tu tập cho nó đúng, nó không có còn tu sai nữa. Vì nhiều khi thầy bận công việc, không có gần bên các con, thì trong khi sai thì các con tu sai thì các con ôm lấy chịu, chờ thầy về hoặc là chờ có gặp thầy, thì lúc bây giờ nó sẽ lạc rất xa, cái thời gian rất dài, nó sẽ khó xả. Cho nên hôm nay thì trong cái phần dẫn đạo thì cô cũng đứng ở trong cái góc độ mà qua những cái bài giảng, tuy rằng cô không có dự nghe, nhưng mà mỗi lần giảng về thì về thì cô có trực tiếp đến hỏi thầy, thì thầy có tóm lược lại những cái ý trong cái ngày, trong cái buổi dạy đó như thế nào, để cho cô theo đó mà cô hỏi thầy, để rút tỉa qua những cái danh từ cũng như là cái kinh nghiệm mà cô có hiểu biết được một cái phần mà thực tập của mình, rồi cô rút tỉa ra cô hỏi thầy con có đúng hay sai theo cái giáo lý của đạo Phật. Cho nên trong cái năm này, năm nay mà chúng ta học về cái giới hạnh nó rất là có giá trị, mà hầu hết là có một số người rất là thiếu phước mà không được nghe cái những cái điều này. Thì thầy nghĩ rằng một ngày nào đó thì trong cái những cái bài mà dẫn đạo này nó cũng sẽ thành in thành sách, để nó chỉ cho rõ chúng ta hiểu biết con đường tu tập của chúng ta đúng theo đạo Phật như thế nào. Bây giờ về phần dẫn đạo thì thầy chân thành hỏi thầy á, kính bạch thầy, con dùng câu pháp hướng thân tâm như cục đất phải ly dục ly bất thiện pháp, không còn tham sân si, không còn trộm cắp, không còn sát sanh, không còn dâm dục, không còn nói giận ngữ, không còn nói lời phù phiếm, không nói lời hung ác, không nói lời lưỡng thiền lưỡng ngữ, để tu tập tứ chánh cần. Ngoài giờ thời khóa đã quy định, từ lúc ngủ còn thì lúc nào rỗi là con tu để nhắc tâm không phóng dật, thay cho những câu pháp hướng khác. Câu pháp hướng này là chủ lực cho việc tu tập hàng ngày của con. Như vậy có được và đã đúng với phương pháp tu chưa? Đó là thầy chân thành á, thầy lập một cái câu pháp hướng rất dài, và gồm hết trong đó nó có những cái giới lực, và nó có những cái thiền định, cái sơ thiền ly dục ly áo pháp á, và còn có ba đập tham sân si nữa. Cho nên do cái câu pháp hướng như vậy á, thầy hỏi nghe thì nó rất là đầy đủ, rất là trọn vẹn dữ lắm đó, nhưng mà hỏi thầy coi nó đúng chưa, hay hoặc là nó còn thừa, hay hoặc là nó thiếu cái nào, để cho thầy bổ túc thêm cái câu pháp hướng. Vì như các con cũng đã biết rằng trong con đường tu của đạo Phật á, cái pháp hướng á, nó có một cái quyền lực, nó có một cái đạo lực, nó có một cái quay lực, nó có một cái thần lực. Từ cái chỗ mà biến cái trí tuệ bén nhạy cho đến trở thành một cái đạo lực siêu việt, thì từ cái pháp hướng đó mà sinh ra. Ngoài cái pháp hướng á, thì nó không có sinh ra, nhưng mà đặt cái tạch pháp một cái pháp hướng, tức là chọn lựa một cái câu để trở thành pháp hướng á, rất là khó, nó không đơn giản đâu. Cho nên coi vậy, chứ tạch pháp đúng á, thì nó hiệu quả, mà tạch pháp không đúng trong cái trạng thái, cái vai trò của nó đang có phận sự để mà làm cái việc đó, mà mình đặt sai tên sai tuổi của nó rồi, thì tức là nó không có hiệu quả. Cho nên ở đây thầy chân thành đưa ra, nêu ra cái chỗ câu hỏi này có mục đích là nhắc nhở các con cũng như các thầy, khi đặt một cái pháp hướng thì phải có một sự chọn lựa rất kỹ. Cho nên trong thức giác chi Phật nói tạch pháp giác chi, nếu không thì Đức Phật đâu có dạy là tạch pháp làm gì. Tạch pháp tức là phải chọn lựa rất kỹ, nó là một cái pháp mà giác chi nó chỉ cho đó là cái bồ đề, mà bồ đề có nghĩa là giải thoát. Tạch một cái pháp đó ra để cho nó làm cho mình được giải thoát, ví dụ như tâm như cục đất không còn tham sân si nữa, thì có phải tâm mình như cục đất mà không còn tham sân si nữa thì nó giải thoát chứ. Cho nên cái tạch pháp, một cái câu pháp mà nó như vậy á, gọi là tạch pháp giác chi, một cái câu làm cho tâm, thân tâm mình được giải thoát, cho nên gọi là tạch pháp. Tạch pháp nghĩa là chọn lựa, mà chọn lựa rất là kỹ, mà chọn lựa trong cái câu pháp đó để làm cho mình trở thành giải thoát, trở thành bồ đề đó, giác chi là bồ đề đó. Cho nên cái câu pháp mà chọn lựa như vậy để làm cái pháp hướng, nó không phải mình đụng đâu mình cũng nói đại ha, hoặc là mình ghi đại, phải đâu, mình suy nghĩ kỹ coi cái tâm mình lúc bây giờ nó như thế nào. Lúc bây giờ nó đang sân nè, hoặc là đang vô minh nè, hoặc là nó đang tham muốn cái gì, hoặc nó càng thích cái gì, thì mình đặt cái câu pháp hướng để đúng cái tâm trạng của mình lúc bây giờ, thì mình nhắc nó thì nó có hiệu quả. Đó, thì phải hiểu được cái trạng thái tâm của mình thì trạch pháp nó mới tốt. Đáp: trạch pháp giác chi là tìm một câu hay chọn một câu pháp hướng cho đúng thời điểm. Đúng cái thời điểm, tức là cái thời điểm đó, cái tâm trạng mình cái gì đó, cái hoàn cảnh đó nó xảy đến cho mình, và cái tâm trạng của mình lúc bây giờ nó đang ở trong cái tâm trạng gì, nó bình thường hay hoặc nó giận hờn, nó phiền não, nó đau khổ như thế nào đó, thì cái câu pháp hướng nó phải chọn rất kỹ để cho nó đúng cái thời điểm đó và nó đúng cái tâm trạng đó, cái hoàn cảnh đó, thì mình hướng tâm mình nhắc thì nó hiệu quả. Nếu câu pháp hướng đó không có hiệu quả thì phải chọn câu pháp hướng khác tùy ở đặc tướng của mọi người. Mình đã đặt cái câu pháp hướng đó nó đúng với cái tâm trạng, cái hoàn cảnh, cái thời điểm nó đúng, nhưng tại sao nó lại không có hiệu quả? Nó không có hiệu quả, cho nên mình mới xem lại cái khả năng của mình. Cái câu đó nó dài quá, nó làm cho mình lộn xộn, lúc nhớ lúc quên, thì tức là nó do cái đặc tướng mà mình không nhớ được. Do đó mình phải làm cho nó ngắn lại để cho mình tiếp nhận nhanh và ra lệnh cho nó gọn, thì cái tâm mình nó chịu ra lệnh hơn là nó chịu nhắc nhở xuông. Cũng như có đứa trẻ thì nó chịu ngọt ngào, mà có đứa trẻ thì làm dữ nó mới nghe theo, còn có đứa thì khuyên lên nó nghe theo liền. Cho nên cái pháp hướng thì chúng ta dùng để mà điều khiển cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta, nó cũng như là chúng ta biết thiện xảo hay là khéo léo để mà hướng dẫn hoặc là dạy dỗ một đứa trẻ hay hoặc là một con vật. Ví dụ như chúng ta biết cái tính của con voi, con ngựa đó, nó cái tính nó như vậy, cái đặc tướng nó như vậy, cho nên mình dụ dỗ như vậy mà mình không có nạt nổ nó. Còn mình biết cái đặc tướng của nó như vậy đó, thì mình nạt nổ hơn là dụ dỗ, tùy theo cái chỗ đặc tướng đó. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải quan sát được cái đặc tướng của chúng ta, từ đó cái câu pháp hướng chúng ta phải chọn phải đúng cái chỗ đặc tướng đó nữa. Câu pháp hướng trên của con, đây là thầy bị gì chân thành hỏi thầy câu pháp hướng nó có đủ hay không đó. Cho nên thầy giải thích cái phần mà trạch pháp, trạch cái câu pháp hướng ra để cho các con biết chung là các con phải chọn lấy cái câu cho nó đúng, cho đúng thời, đúng thời điểm, đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh, rồi còn tùy ở cái đặc tướng của mình nữa. Còn bây giờ trả lời cho cái câu mà của chân thành, câu pháp hướng của con trên đây của con tuy đầy đủ nhưng lại thừa. Thừa như thế nào? Không còn trộm cắp, không còn sát sanh. Nghĩa là bây giờ chân thành thì đâu có còn trộm cắp, không còn sát sanh nữa, mà nói không còn trộm cắp, không còn sát sanh thì đó là thừa ở trong cái câu pháp hướng rồi. Bây giờ mình đâu có trộm cắp, đâu có sát sanh nữa, thừa. Nếu con không nói vọng ngữ, không nói lời phù phiếm, không nói lời hung ác, không nói lời lật lọng, thì lại thừa thêm một phần nữa. Nếu mà những cái này mình không nói là lực thừa thêm, mình thấy hiện giờ tâm trạng mình nó đã đạt được những cái nó đã ly được những cái pháp ác khác rồi, bây giờ nó còn những cái pháp ác nào, thì trong khi cái tâm mình chưa xả được những cái đó thì mình đặt cái pháp hướng ngay đó, nó gọn mà nó ngắn, chứ không thế nó dài lượng thừa, mà những cái đó nó bằng thừa là vì mình giờ không trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, không dùng ngữ nữa, mà giờ mình cũng nhắc nó nữa thì coi như nó nhắc nó hoài, nó cũng đứt cái tâm, nó đứt, tôi có làm gì nữa đâu mà biểu tôi dạy hoài, thành ra nó cũng giận. Ví dụ như một đứa bé nó không rầy nó đừng ăn dụng nữa, mà giờ nó hết ăn dụng rồi mà cứ rầy nó hoài bảo đừng ăn dụng nữa, thì nó ghi lại liền, nó nói con có ăn dụng nữa đâu mà mẹ cứ nói con ăn dụng hoài, con đâu có lấy ăn dụng nữa. Đó là những cái, cho nên vì vậy cái pháp hướng nó cũng như vậy, cái tâm mình nó cũng như vậy, nó không phải đơn thuần. Cho nên vì vậy đó, nếu mà xét qua cái câu pháp hướng này mà nó đúng là tất cả những từ ở trên này con đều hoàn toàn là phải có như vậy hết thì con dùng nó thì đúng. Mà nếu mà có những cái mà con đã dứt được, có những cái con từ nhỏ chí lớn không có làm mà bây giờ nhắc nó vậy là sai đó, thì đó cái pháp hướng nó phải dài dòng quá mà nó là không đúng với cái tâm trạng của mình, không đúng với cái trạng thái tâm. Thì như vậy một cái câu hỏi như vậy nó làm cho chúng ta sáng sủa hơn, để trên bước đường tu chúng ta chọn lấy những câu pháp hướng cho đúng để mà chúng ta nhắc tâm mình. Cho nên chọn một câu pháp hướng phải đúng tâm trạng mình, ở trạng thái chưa xả ra được, chưa điều khiển được, chưa chủ động được. Nghĩa là bây giờ sân mình còn sân này, thì đó là mình phải đặt cái pháp hướng cho có cái xả cái sạch. Bây giờ tâm mình còn ham muốn cái gì đó, nó còn tham nè, cho nên mình đặt cái câu pháp hướng phải có cái từ tham ở trong đó cho nó xả cái tham ra. Như vậy thì nó mới còn đúng được cái câu pháp hướng đó. Thầy nhắc lại, cho nên chọn một câu pháp hướng phải đúng tâm trạng mình ở trạng thái chưa xả, chớ xả rồi thôi đừng có nhắc nữa, mà đã chưa xả thì nhắc. Cũng như bây giờ thầy điều khiển, thầy bảo cái hơi thở tịnh chỉ đi, nhập tiếp liền. Thì bắt đầu cái hơi thở thầy nghe là tịnh chỉ, mà thầy cứ nhắc nó hoài vậy nó ghét thầy lắm. Cho nên nó đã làm theo thầy rồi mà cứ bảo nó hoài sao được, cho nên thầy đâu có cần nhắc nó nữa. Bây giờ câu kế nữa, hỏi: kính bạch thầy, người tuổi trẻ, như vừa rồi thầy có nhắc lại cái câu hỏi này á, thì ở đây thầy trả lời luôn để viết thành văn luôn. Kính bạch thầy, người tuổi trẻ và người nhiều tuổi tu có gì khác nhau giống nhau? Theo chỗ con hiểu, người trẻ tuổi ít quân tập ở đời nên dễ tu hơn, người nhiều tuổi do quân tập các pháp thế gian nên khó tu hơn, hay do luật nhân quả mà người trẻ tuổi và người nhiều tuổi nhiễm tập nhiều đời tốt hay xấu mà dẫn đến tu lâu hay mau là do duyên nghiệp này? Đáp: ở đây sự quân tu không phải ở một kiếp nên không thể so sánh tuổi trẻ và nhiều tuổi được. Nghĩa là bây giờ đó mình đang ở trong cái đạo tràng này, ai cũng có duyên tu hết, nhưng mà có người tu mau và có người tu lâu. Là tại sao? Là tại vì cái người mà tu mau đó họ đã quân nhiều cái đời, đã tu trước rồi. Còn mình đó, có cái duyên tu chứ mình chưa có tập luyện, cho nên mình dù là tuổi trẻ đi nữa mình cũng tu lâu nữa. Mình mới có tu có kiếp này à, còn người ta tu nó 2-3 kiếp rồi. Cho nên bây giờ người ta nhiếp tâm cái nó vô, người ta xả cái tâm nó dễ dàng, người ta ly dục ly ác pháp nó dễ, là vì nhiều đời người ta có xả rồi. Còn bây giờ mình mới nghe đó, mình tập, mình cố gắng, mình giữ gìn đủ cách, mình tập luyện từ chánh niệm tỉnh giác cho nên định niệm hơi thở rồi định vô lậu để mình xả ác pháp. Mình mới tu cho nên mình xả rất là khó khăn, nó cứ nó tới lui, chứ không phải là người tuổi trẻ là người mà vào tu là không có nhiễm. Mình nghĩ rằng nhiễm có cuộc đời này thôi, chứ sự thật ra mình đã nhiễm nhiều đời. Thầy nói ví dụ như một người tuổi trẻ vào tu mà nhiều đời họ nhiễm, cái nhiễm đó nó sẽ đánh thức họ hoài. Họ đời này họ đâu có nhiễm, họ vào tu thí dụ 8 tuổi hay là 3 tuổi hay là 5 tuổi, họ đến họ ở tu ở trong một cái chùa với một vị chân tu giới luật thanh tịnh nghiêm túc, do đó họ đâu có bị nhiễm gì đời đâu, nhưng mà họ lại tu rất là khó. Nhiều khi họ nói họ chưa biết đời thì họ tu khó hơn là cái người đã biết đời rồi bỏ dễ. Họ luận như vậy, nhưng sự thật ra cái đời của họ quân tu nó quá ít trong những cái đời trước chứ không phải là trong hiện đời. Cho nên dù họ có cái duyên phước được gặp Phật pháp tu, nhưng mà cái nhân đời của họ nó nhiều, nhiều kiếp quân, cho nên tới đây nó trong cái sự tu tập của họ nó vẫn có những cái nghiệp đời của họ, cái sức mạnh thu hút của đời, ham muốn của đời nó đánh mạnh họ, nó đánh mạnh bằng cách này bằng cách khác để nó đạt họ ra khỏi cái môi trường tu, nó làm cho họ mất đi cái tu hành. Đó là cái nghiệp đời trước của họ chứ không phải là cái nghiệp đời nay. Đi đời nay họ đã có nhiễm, nhưng mà đời trước họ đã bị nhiễm rất nặng, nhưng mà họ gieo duyên Phật pháp, có cái duyên cúng dường, có cái duyên quý báu chánh pháp của Phật, họ có thể vì Phật, vì pháp bảo của Phật mà họ dám hy sinh, họ mà dám chết, nhưng mà cái duyên đó họ có, nhưng mà vì họ không có cái duyên tu nhiều đời. Còn cái người mà tu nhanh là nhờ họ nhiều đời họ quân tu, họ nỗ lực, họ rạn lọc thân tâm của họ, cho nên trong kiếp này họ tu rất nhanh. Tu lâu hay là mau là do nhiều đời đã tu tập, chứ không phải trẻ tuổi dễ tu mà nhiều tuổi khó tu. Tu theo đạo Phật chỉ có sự quyết tâm và đầy đủ nghị lực, gan dạ chặt đứt đứt bỏ những gì đang ràng buộc trói buộc đưa đến sự đau khổ. Nghĩa là cái người mà tu theo đạo Phật á, là có cái sự quyết tâm rất là cao. Khi mà hiểu biết được cái đời con người là khổ thì họ quyết tâm, họ nghị lực, họ quan sát cái gì mà đang trói buộc họ để đưa họ đi đến cái chỗ khổ đau của đời họ. Họ quan sát từ cái nhà cửa của cải tiền bạc, từ anh em chị em cha mẹ, tất cả những cái này mà Đức Phật gọi là ái kiết sử. Nó là một cái sự dây vô hình nhưng mà trói rất chặt. Từ đó chúng ta biết được rõ ràng là những cái này là những cái làm cho chúng ta đau khổ, làm cho cuộc đời chúng ta phải trôi lăn trong nhiều kiếp để mà tái sinh luân hồi, thọ lấy đời này đến đời khác đều là đau khổ. Thương ghét cũng là đau khổ, thương ghét là ác pháp như thầy đã giảng. Do đó chúng ta biết rằng phải đem hết sức lực của mình chặt đứt. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình thương mẹ mình mà mình chặt đứt, đừng có để cho nó nhớ nghĩ nữa, thì nó làm cái khổ tâm mình rất lớn. Mà mình đã biết được đạo rồi thì chặt đứt cái này để mà cứu mẹ mình, chứ không phải ngồi đây mà nhớ mẹ, thương mẹ hoặc thương cha mình trong cái cảnh mà cơm không có ăn, áo không có mặc. Mình phải nghĩ cách nào làm cho bà có cơm ăn áo mặc, thì cái đó là cái sai của mình. Khi mình biết Phật pháp, mình phải chặt đứt tất cả những cái này để cho mình được giải thoát. Từ đó mình mới đem cái sự giải thoát này mà hướng dẫn cha mẹ mình đi đến con đường giải thoát. Mặc dù là cơm không có ăn, áo không có mặc, nhưng giải thoát quý hơn là đem cơm đem áo đầy đủ cho cha mẹ mình mà vẫn trôi lăn trong lục đạo, vẫn chịu thọ khổ từ đời này đến đời khác. Đó, thì cái người chỉ tu theo đạo Phật chỉ có cái sự quyết tâm và đầy đủ những cái nghị lực gan dạ như vậy mới dám chặt đứt, mới bứt bỏ. Chứ cái tình cảm mà chúng ta nối liền với những người thân của chúng ta rất là khó, chứ không phải vậy. Nếu chưa chặt đứt bứt bỏ được thì hãy theo lời Phật dạy, quán từ bỏ tư thở vô, quán từ bỏ tư thở ra. Nó thầy đã dạy rồi đó, các con thấy trên mà cái thân mà quán cái thân về cái hành tướng nội của nó mà quán từ bỏ. Cho nên ở đây thầy lặp lại để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bứt chưa được thì chúng ta hãy bứt cho được. Mà bây giờ cái nghị lực, cái gan dạ của chúng ta nó cố gắng nó bứt nó lìa, nhưng mà ngồi ở trong chùa thì chúng ta vẫn nhớ cha nhớ mẹ, nhớ dần họ anh em chị em, hoặc là nhớ tiền nhớ bạc, hoặc là nhớ xe nhớ cộ, hoặc là nhớ đủ cách đủ loại ở trong đó. Do đó thì chúng ta phải tu như thế nào, phải tập như thế nào. Bởi vì mình thấy cái tâm mình bây giờ mình quyết mà nó chưa có dứt được, chưa có đặt chặt đứt được, cho nên chúng ta phải quán như lời Phật dạy, quán từ bỏ tôi thở vô, tức là nương về cái định niệm hơi thở mà nhắc ở trong tâm chúng ta phải từ bỏ. Thì trong tâm chúng ta biết là từ bỏ cái gì. Bây giờ chúng ta đương nhớ mẹ nè, đương nhớ mẹ mình bức rứt trong lòng của mình hết sức, đương nhớ bà mẹ của mình. Thì bây giờ đó mình biết cái trạng thái tâm của mình. Vậy thì trong khi mình quán từ bỏ tư thở vô, quán từ bỏ tư thở ra, tức là từ bỏ cái lầm thương mẹ đang dày dò trong tâm mình. Hay hoặc là bây giờ mình đang giận hờn nè, thì mình quán từ bỏ cái gì? Quán từ bỏ cái tâm sân của mình. Cái gì mà đang ở trong lòng của mình thì ngay đó là mình quán, tức là nương vào cái hơi thở mà tu cái ngắt cái tâm của mình, dùng cái pháp hướng quán từ bỏ đó. Cho nên ở đây Phật dạy quán từ bỏ tư thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra, hay quán đoạn diệt tôi thở vô, quán đoạn diệt quán đoạn diệt tôi thở ra. Đó là những cách thức tu tập chặt đứt bứt bỏ. Ai là người siêng năng thì tu mau, ai là người lười biếng thì tu lâu. Nghĩa là mình biết được cái pháp đó rồi, hằng ngày mình cứ lo mình quán, mình chặt đứt bứt bỏ vậy hết, xả bỏ ra hết, thì chắc chắn là cái tâm trạng mà đang thương nhớ đó cứ hằng ngày nương vào hơi thở, cứ quán từ bỏ. Và đồng thời mà cái tâm mà nó nhiếp ở trong cái hơi thở như vậy, nó đâu còn nhớ còn thương gì. Cho nên ngay cái chỗ mà hơi thở đó đã chúng ta đã từ bỏ rồi, mà cái quán từ bỏ nó lại nhắc cái tâm chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta lìa hơi thở ra thì chúng ta thấy cái tâm thanh thản, không còn nhớ thương nữa, tức là chúng ta đã từ bỏ, chúng ta đã đạt được. Đó cách thức tu là tu như vậy đó. Đó là trả lời, ở đây là cái trả lời tuổi trẻ và tuổi già, để cho biết được cách thức mà chúng ta tu mau hay là nhanh. Nhưng mà dù sao đi nữa, nếu đời trước chúng ta có tu nhiều kiếp thì đời nay chúng ta chỉ nhắc một lần hai lần là chúng ta xong. Còn đời trước chúng ta chưa tu thì đời nay chúng ta phải nhắc 100 lần, 200 lần nó mới được. Bây giờ tới câu hỏi khác. Hỏi kính bạch thầy, người muốn tu chứng thì phải ly 18 loại hỷ tưởng khỏi thân tâm của mình. Như thầy đã dạy nó có 18 loại hỷ tưởng mà các thầy, các con đã chết rồi đó, đã biết 18 loại hỷ tưởng rồi. Mà cái người mà tu thiền tâm độ đó thì người ta bị rơi vào cái không vô biên xứ đó, hư không vô biên đó. Khi mà cái ý thức thanh tịnh đó, thì họ bị rơi vào đó rồi. Cho nên ở đây câu hỏi này thì nó cũng nhập vào cái chỗ thiền tâm độ, chứ không phải gì khác hết. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta rất cần để mà xả ly 18 loại tưởng để chúng ta vượt qua. Chứ còn không thì chúng ta cũng nằm đó mà chịu chết như các thiền tâm độ mà thôi. Vậy mà có một số đạo sư, đây là câu hỏi kế đây, câu hỏi trong cái câu hỏi đó, nghĩa là chúng ta liền 18 loại tưởng. Vậy mà có một số đạo sư đã dùng 18 loại hỷ tưởng này để dạy cho các đệ tử của mình lấy sắc tưởng, hương tưởng, thinh tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, và pháp tưởng vân vân. Khiến cho người tu hành mê mờ, không phân biệt đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà thực của ngoại đạo, sống dở chết dở.